Chương 875, Thánh giả hồn kham. Thư ma ta cờ ân ở, tên là Thánh giả hồn kham, là đồng dạng cực kỳ hy hữu thánh vật. Nếu ngươi là có thể đủ đem vật ấy đạt được, lại còn đem đưa đến trước mặt của ta, ta đây liền giúp ngươi tỉnh lại bằng hữu của ngươi. Hoàng Tuyên Tôn giả nói, Thánh giả hồn kham, tuy không biết là vật gì, nhưng ngươi đã nói ra, ta đây sẽ đem hết toàn lực đi tìm. Lăng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, mà chính là thần sắc kiên định, Thánh giả hồn kham này, nghĩ đến nhất định là cái gì tuyệt thế bảo vật, thu hoạch độ khó rất lớn. Bất quá cho dù khó hơn nữa, cũng có hy vọng, không giống lúc trước như con ruồi không đầu đồng dạng, không hề có mục tiêu. 3 tháng, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng sau, cầm đến Thánh giả hồn kham, trở lại đây tới gặp ta. Hoàng Tuyền Tôn giả nhìn Lăng Trần, vị bằng hữu kia của ngươi tuy linh hồn có ký túc địa phương, thế nhưng một lúc sau, rất khó cam đoan hồn phách sẽ không tiêu tán, cho nên để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều, ngươi nhất định phải nhanh. Vậy quyết định đi, 3 tháng sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi muốn đồ vật, trở lại đây. Lăng Trần gật gật đầu, đối phương nói không phải không có lý, một lúc sau, Thánh Linh Phủ còn có thể hay không bảo trụ Hạ Vân Hình hồn phách, rất khó nói. Chỉ có nhanh chóng đem Hạ Vân Hình tỉnh lại, tài năng bảo đảm không ngại. Tại cùng Hoàng Tuyền Tôn giả ước định, Lăng Trần cũng là hướng về đối phương cáo tử, tại ôm quyền, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mang theo cái này, ngươi xuất nhập Linh Xà đảo sẽ thuận tiện rất nhiều. Hoàng Tuyền Tôn giả đống nhiên gọi lại Lăng Trần, sau đó vung tay đem một mai ngọc bài cho ném ra ngoài, rơi xuống Lăng Trần trong tay. Lăng Trần túi đầu nhìn thoáng qua ngọc bài, chỉ thấy được trên ngọc bài, rõ ràng là có khắc Hoàng Tuyền Tôn giả danh tự, cùng với một đạo đặc thù văn sức, khối ngọc này bài, hẳn là Hoàng Tuyền Tôn giả tín vật. Đa tạ. Cầm lấy tín vật, Lăng Trần lập tức quay người rời đi Hoàng Tuyền Các. Tại Lăng Trần rời đi, Hoàng Tuyền Các cũng là khôi phục tĩnh mịch, nhưng mà như vậy bầu không khí chỉ là rằng co một lát, cửa giặc một tiếng, phảng phất có cơ quan khởi động thanh âm vang lên. Sau một khắc, một người thân mặc rộng lớn trường bào màu đen, đầu đội túi cái mũ, sau lưng khoác lên một đạo rộng lớn áo choàng, từ sau phương đi ra. Tả hộ pháp. Nhìn thấy này nam tử áo đen xuất hiện, Hoàng Tuyền Tôn giả cũng là khẽ không người, hướng về người sau hành lễ. Này nam tử áo đen trên người phát ra khí tức cực kỳ tối nghĩa, hắn cả người, phảng phất là một cái lốc xoáy đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy xung quanh âm lãnh thiên địa lực lượng. Người này, chính là một người thánh giả. Ngươi thật sự có 9 thành nắm chắc, thay tiểu tử này cứu người. Nam tử áo đen xoay người nhìn về phía Hoàng Tuyền Tôn giả, hỏi. 9 thành có chút thổi phồng, là vì ổn định tiểu tử này, để cho hắn càng tận tâm địa thay chúng ta làm việc. Hoàng Tuyền Tôn giả thần sắc cung kính, trắng xám tà mị trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Bất quá nếu là tiểu tử kia thật có thể thay chúng ta đạt được thánh giả hồn kham, như vậy giúp hắn bận rộn, ngược lại chưa từng không thể. Nghe này ha ha, nam tử áo đen kia cũng là gật gật đầu, ngươi làm không tệ. Chỉ là, tiểu tử kia thật có thể có được thánh giả hồn kham sao? Đây chính là kiếm thánh thế gia chấn tộc trọng bảo. Tả hộ pháp cho rằng tiểu tử này năng lực, đủ để hoàn thành việc này sao? Hoàng Tuyền Tôn giả có chút nghi ngờ hỏi. Thánh giả hồn kham là bực nào chân quý chi vật, coi như là bọn họ Vu Yêu Môn, đều căn bản không có cơ hội tìm được thánh giả hồn kham. Một cái khu hậu bối, coi như là thiên tư chắc tuyệt, hắn lại dựa vào cái gì có thể có được thánh giả hồn kham? Nếu đổi lại là những người khác, lấy được thánh giả hồn kham xác suất e rằng là không, nhưng nếu như là tiểu tử này, hắn lại vẫn là có cơ hội có thể. Nam tử áo đen nhìn qua Lăng Trần phương hướng ly khai, trong mắt tinh quang lấp lánh, sau đó hắn rồi mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền Tôn giả, ngươi cũng đã biết, tiểu tử này là lai lịch gì? Kẻ này dường như thực sự không phải là Lăng gia người. Hoàng Tuyền Tôn giả hơi hơi trầm ngâm, hắn mới vừa nói, mình không phải là từ châu bất kỳ thánh giả gia tộc đệ tử, chẳng lẽ nói, La No Y rồi hắn không có nói sai? Nam tử áo đen lắc đầu, bất quá hắn tuy hiện tại đã không phải là người của Lăng gia, nhưng cùng Lăng gia quan hệ không phải là nông cạn. Hơn nữa, đối với chúng ta tới nói, kẻ này thật sự đang Lăng gia người càng thêm dùng tốt. Nếu đổi lại là chân chính Lăng gia người, như thế nào lại vì một nữ tử đi đánh nhà mình chấn tộc chi bảo chủ ý? Nếu như không phải là đã sớm thăm dò Lăng Trần chi tiết, hắn làm sao có thể bỏ mặc Lăng Trần bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa xâm nhập Linh Xà đảo? Nơi này phát sinh hết thảy, hắn đã sớm đều tính kế được rồi. Coi như là tiểu tử này có tâm đi lấy thánh giả hồn kham, có thể thực lực của hắn, sợ như cũng là có chút khó khăn a. Hoàng Tuyển tôn giả như trước trong lòng còn có nghi ngờ mà nói. Ngươi yên tâm, ta đã sớm an bài thỏa đáng. Nam tử áo đen một bộ đã mưu đồ hảo toàn cục bộ dáng, thản nhiên nói. Vậy ngược lại là thuộc hạ quá lo lắng. Hoàng Tuyển tôn giả gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng là có chút kinh sợ tại đối phương mưu đồ, vậy mà ti mi đến nơi này loại trình độ. Lăng Trần loại năm này nhẹ tiểu bối, bất quá là một khỏa tùy ý loay hoay quân cờ mà thôi. Dựa theo Hoàng Tuyển tôn giả tín vật, kế tiếp Lăng Trần đích sắc không có gặp lại cái gì ngăn trở, chính là thoải mái mà rời đi Linh Xà Đảo. Thậm chí còn dọc theo con đường này, một ít mê trận, khốn trận tựa hồ cũng chủ động né tránh Lăng Trần, để cho Lăng Trần đoạn đường này cực kỳ thuận lợi. Sư phó, Hoàng Tuyển này tôn giả nói, đến cùng có thể hay không tín đứng ở phi hành con rối trên lưng, Lăng Trần truyền âm cho Nhân Hoàng. Sau một lúc lâu, Nhân Hoàng rồi mới đáp lại nói, ngươi có thể tin nàng, nhưng không thể tin hoàn toàn. Vậy nữ nhân nhất định là muốn lợi dụng ngươi, hoặc là này còn không phải nàng một người ý tứ, mà là toàn bộ ý tứ của Vu Yêu Môn, Thánh Giả Hồn Kham, chỉ sợ là một kiện khó lường đồ vật. Bất quá nếu như bọn họ cùng ngươi đã đạt thành giao dịch, kia còn nói rõ ràng, ngươi là cơ hội tìm được vật ấy, nếu như bằng không thì, đối phương sẽ không lãng phí thời gian. Cùng ngươi một cái người vô dụng nói vậy sao? Nhiều Nhân Hoàng một phen phân tích mà nói. Vậy sư phó ngươi cảm thấy, kia Hoàng Tuyển tôn giả, đến cùng có thể hay không đem hạ sư tỷ phục sinh? Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, hỏi. Ta này sẽ không được biết. Nhân Hoàng lắc đầu, bất quá kia Hoàng Tuyển tôn giả nếu như có thể luyện chế ra hoàn hồn đan loại đồ vật này, nghĩ đến đối với cái này hoàn hồn chuyển sinh bí thuật hẳn là vẫn có chút nắm chắc, chỉ là rất khó nói, mặc dù nàng có kia đợi nắm chắc, cũng không nhất định sẽ thành thành thật thật địa giúp ngươi cứu người. Ngài nói cũng đúng. Lăng Trần gật gật đầu, Vu Yêu Môn loại này thế lực, cũng không phải cái gì danh môn chính phái, danh dự, ước định gì gì đó, đối với bọn họ không có bất kỳ ước thúc lực. Bất quá đã có một đường cơ hội, vậy không thể bỏ qua. Về phần đến lúc sau xử lý như thế nào, lại kỹ càng cân nhở ở cờ A bất kể như thế nào, Lăng Trần vẫn là có ý định chiêu lấy được Thánh Giả Hồn Kham lại nói. Cầm đến thứ này, hắn cũng liền có thể đánh bạc, đến lúc sau muốn như thế nào cùng Vu Yêu Môn giao dịch, nói chuyện gì điều kiện, hắn có thể chiếm giữ chủ động. Về phần sự tình phía sau, cũng có thể đợi lấy được Thánh Giả Hồn Kham về sau lại nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.